Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1231, Đỗ Long đại sư, gocchuyenaudio.com. Hạ lão nghe xong lại kinh ngạc một chút, còn trẻ như vậy mà đã là cao thủ hạng nhất hạng nhì Long Phượng tranh bá. Cao thủ hạng nhất và hạng nhì Long Phượng tranh bá dường như tu vi linh lực vô cùng cao, mỗi người đều phải trên cấp bậc linh hoàng. Lẽ nào hai vị này còn trẻ như vậy đã ở cấp bậc linh hoàng? Hạ lão nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chấp nhận chuyện này. Được ta nhận mệnh này, sau này sẽ dốc hết sức cống hiến cho Đấu Long Tông. Vân Thiên Vũ giơ tay lên vỗ vỗ vai lão ta, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi lão. Tiêu Cửu Uyên tiếp tục nói. Hạ lão có biết Tê Hà Cốc ở đâu không? Bây giờ dẫn chúng ta đến Tê Hà Cốc trước được không? Được, hạ lão không thể từ chối, đi trước dẫn đường, thân hình lão ta khẽ động nhanh lao ra bên ngoài, dẫn theo Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đến thẳng truyền tống trận gần nhất đi đến Tê Hà Cốc. Bởi vì có lão ta dẫn đường, hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ thả lỏng không ít. Nhưng mà bọn họ chạy đến Tê Hà Cốc thì còn cách đại hội luyện đan sư Tê Hà Cốc mấy ngày. Hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên liền tìm một chỗ gần Tê Hà Cốc tu luyện, hai người để cho hạ lão dẫn theo Hoa Khấp Thuyết còn có Diệp Gia đi xung quanh Tê Hà Cốc tìm hiểu tin tức. Xem vì sao lần này Tê Hà Cốc tổ chức đại hội luyện đan sư. Hạ lão nhận lệnh dẫn theo hai người Hoa Khấp Thuyết và Diệp Gia đi tìm hiểu tin tức. Vân Thiên Vũ phái Ngạo Minh và Điêu Gia đi theo bảo vệ bọn họ. Về phần hai người bọn họ thì lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Chớp mắt mấy ngày liền trôi qua, nhưng lần này Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cũng không có đột phá tấn cấp. Mấy ngày tu luyện chỉ khiến cho tu vi linh lực nhị tinh linh hoàng của bọn họ mạnh hơn. Ngày đại hội luyện đan sư đã đến, hạ lão dẫn theo hai người Hoa Khấp Thuyết và Diệp Gia đi dò hỏi tin tức, cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng. Bẩm tông chủ chúng ta, lời hạ lão còn chưa dứt Vân Thiên Vũ liền vừa cười vừa nói. Hạ lão, lúc này thế lực còn chưa xây dựng, lão không nên gọi ta là tông chủ, đợi Đấu Long Tông xây dựng xong gọi nữa cũng không trễ, lão cứ kêu ta là Vũ Nhi là được. Ngược lại hạ lão cũng không chậm chạp, dứt khoát nói. Lần này đại hội luyện đan sư chính là xuất phát từ chỗ Đỗ Long Đại Sư, vị Đỗ Long Đại Sư này là một trong vài vị thánh cấp luyện đan sư hiếm có của Tây Đại Lục. Hắn không thuộc về bất cứ thế lực nào, hành tung luôn luôn vô định, làm theo ý mình, nhưng dù cho như thế, địa vị ở Tây Đại Lục vẫn cao, rất được các bên đại thế lực coi trọng, không ai dám tùy tiện trêu chọc hắn. Lúc này sở dĩ hắn tổ chức đại hội luyện đan sư, nghe nói là muốn cùng mọi người nghiên cứu một toa đan dược, nghe nói là đan phương do chính hắn nghiên cứu ra, cũng không biết vì sao lúc hắn luyện chế đan dược cho dù thế nào cũng không thể dung hợp được, cho nên không luyện được đan. Nghe nói vì toa đan dược này, hắn khổ tâm mấy năm cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Cho nên lần này hắn đặc biệt tổ chức đại hội luyện đan sư ở Tê Hà Cốc, tất cả luyện đan sư đều đến, sẽ tiến hành thi đấu luyện đan, cuối cùng ba tuyển thủ giỏi nhất sẽ cùng nghiên cứu đan phương với Đỗ Long Đại Sư, đan phương này sẽ là đồng sở hữu của cả bốn người. Đối với thiên cấp luyện đan sư mà nói, đan dược không phải thứ đồ mà bọn họ hứng thú, nhưng đan phương lại là thứ khiến bọn họ hứng thú. Cho nên hạ lão vừa nói xong, liền kích. gocchuyenaudio.com, động cầm tay Vân Thiên Vũ nói, Vũ Nhi tiểu Vũ Nhi, ngươi nhất định phải đánh bại những tuyển thủ khác, giành được vị trí ba tuyển thủ đứng đầu, như vậy ngươi mới có thể cùng Đỗ Long Đại Sư nghiên cứu cái đan phương này, đến lúc đó ngươi có thể nói cho ta biết cái đan phương đó không? Cách chương.